võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại uy thiên long thế tôn địa tạng, đại la pháp chú, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba mà hống. Phi long tại thiên, đi, trong mật thất tu luyện, bên trên cánh tay trần trụi của Lục Lý, một tay phi tốc bóp ra pháp ấn, miệng phun lôi âm tựa như kim cương phục ma la hán đang hàng yêu. Nhưng mà thanh âm rơi xuống, đều không có sự tình gì phát sinh. Hai đầu kim long ngũ trảo uy vũ có khắc trên lưng hắn, cũng không có bay ra ngoài. Hả, Lục Lý ngây ra một lúc, sau đó, hắn mới phản ứng được, mình niệm sai pháp chú. Chẳng trách, Lục Lý lại liếc mắt nhìn chú ngữ, thần sắc nghiêm lại, thôi động pháp lực, một tay kết ấn quát như sấm mùa xuân. Đại uy thiên long, đại la chư Phật thế tôn Di Đà, bàn nhược ba mà hống. Giống, giống, hai tiếng long ngâm vang vọng mật thất, trên lưng trào lên một trận nhiệt lưu, thoáng chốc hai đầu kim long đại phóng ra Phật quang kim sắc trong nháy mắt bỗng nhiên sống lại. Chỉ thấy chúng nó từ trên lưng bay lượn ra, tại bên trong kim quang nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt, long đầu to như căn phòng, thân thô to như vại nước, thân rồng uốn lượn, đứng ở trái phải Lục Lý tản ra uy thế kinh người, chấn nhiếp vạn vật. Lục Lý nhìn lại, thần sắc rung động sợ hãi thán phục. Hai đầu đại uy thiên long này, uy mãnh vô song, giống như là tất cả uy mãnh, dương cương chi khí thế gian thế tập trung vào một thân, mỗi một chiếc vảy rồng, mỗi một sợi râu rồng, mỗi một cái long trào, đều lộ ra lực lượng tính chất bạo tạc thuần túy, thần lực vô tận, phá hủy hết thảy yêu ma quỷ quái. Bất luận cái âm minh quỷ vật gì, nhìn thấy hai đầu kim long này, chỉ sợ đều sẽ dọa đến toàn thân mềm yếu, run lẩy bẩy tại nguyên chỗ, căn bản không sinh ra được suy nghĩ đối kháng. Nghĩ đến cái này, Lục Lý trong lòng hơi động, vẫy tay một cái cầm ra một cờ phướn cây tím đen. Là vạn quỷ phiên, hắn muốn triệu ra con hạ phẩm linh quỷ bên trong vạn quỷ phiên kia thử uy lực đại uy thiên long một chút. Nhưng mà con kia hạ phẩm linh quỷ tại kháng cự ra. Còn truyền ra một đạo ý niệm vô cùng sợ hãi, cầu xin tha thứ. Nó đang sợ, nó cảm ứng được đại uy thiên long tồn tại, vậy mà dọa đến trực tiếp trốn ở bên trong vạn quỷ phiên, căn bản không dám ra ngoài. Lúc này, đột nhiên, hai đầu đại uy thiên long phát ra một tiếng chấn lôi to lớn long ngâm, long đồng nháy mắt đúng là bắn ra hai đạo kim quang to bằng cánh tay, đánh trên vạn quỷ phiên. Ông, vạn quỷ phiên chấn động một cái, linh quang triệt để ảm đạm. Cái pháp khí thượng cổ tà đạo này ẩn chứa quỷ khí tà khí, đúng là bị kim quang trực tiếp tan rã, triệt để hóa thành hư vô. Ngay sau đó, kim quang nhuộm dần cờ phướn ngay ngắn, tựa hồ còn muốn hướng bên trong vạn quỷ phiên thấm vào. Trong nháy mắt, một đạo ý niệm gấp rút, mãnh liệt cầu sinh thần phục từ bên trong vạn quỷ phiên truyền tới. Linh quỷ đang sợ hãi, nó không có vạn quỷ phiên che chở, bị kim quang vừa chiếu, sợ là muốn trực tiếp hôi phi yên diệt. Thu, Lục Lý gặp đây, vừa bấm pháp ấn. Giống giống, hai đầu đại uy thiên long phát ra tiếng long ngâm, xoay quanh một cái cấp tốc thu nhỏ, xông vào trên lưng Lục Lý, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng là trong không khí còn lưu lại một cỗ uy thế cường đại khuất phục vạn tà. Linh quỷ bên trong vạn quỷ phiên vẫn run lẩy bẩy như cũ, co quắp tại bên trong nơi hẻo lánh. Rất tốt, đại uy thiên long quả nhiên lợi hại. Đây xem như một lá bài tẩy lớn nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý thu hồi vạn quỷ phiên, thần sắc vô cùng hài lòng. Cẩn thận tính toán, hắn hiện tại át chủ bài có rất nhiều. Thần pháp tiêu giao ngự phong quyết phương viên 30 trượng, gần như thuấn di. Phòng ngự kim cương bất phôi thần công tầng 5, đủ để ngăn chặn bất luận cái linh khí công kích gì. Lại thêm ngũ hành phệ linh ngư, phòng ngự vô địch. Cận chiến, lực lượng 12 vạn 5 ngàn cân, tăng thêm đại lực kim cương pháp chú 4 lần tăng phúc đánh nổ hết thảy. Viễn trình, phi long tại thiên, đại uy thiên long, ngự kiếm công kích. Hà, ngự kiếm công kích, Lục Lý đột nhiên tỉnh ngộ lại, thuấn kiếm thuật đã tu luyện tới viên mãn. Nói cách khác, hắn đã triệt để nắm giữ thiên ma nhị thập tam kiếm, không, kiếm thứ nhất trong thiên ma nhị thập tứ kiếm, thuấn sát kiếm thuật. Đây chính là thiên ma kiếm khí. Lục Lý khoát tay, trống rỗng một chảo, một đạo kiếm khí vô hình chỉ có thể hắn nhìn thấy, ngưng tụ tại trên đầu ngón tay. Dài hơn 3 tấc, nhan sắc là thất thải lộng lẫy. Nhìn tà khí ôm tùm, nhìn mấy lần mà thôi, Lục Lý đã cảm thấy trong lòng vui, giận ai, sợ yêu ác muốn thay nhau hiển hiện thất tình cuồn cuộn. Cả người cảm xúc cực kỳ không ổn định, pháp lực cũng ẩn ẩn dấu hiệu hơi không khống chế được. Là thiên ma xâm lấn, nhưng sau một khắc thể nội ngũ hành côn bằng thần công tự động nghịch chuyển, toàn thân lóe lên quang mang ngũ sắc, một trận thanh lương chi ý phát ra toàn thân. Cảm xúc bực bội lập tức ổn định lại. Đồng thời, pháp lực mất khống chế cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn như dê. Rất hiển nhiên, thiên ma xâm lấn trực tiếp bị ngũ hành côn bằng thần công ma diệt. Ngũ hành côn bằng thần công nghiêu bức tiêu giao du nghiêu bức. Đạo kinh, là thần. Lục Lý âm thầm thở dài một hơi, nhịn không được tán thán nói. Nhìn lại mình bằng hệ thống một chút tiếu dung hiện lên ở trên mặt. Đáng tiếc duy nhất chính là, hài từ đại bi trưởng xui xẻo này ra ngoài rồi, bỏ lỡ cơ duyên lần này, lại rớt xuống vị trí cuối công pháp. Nhưng mà chờ nó trở về, niệm mấy lần đạo kinh cho nó nghe, hẳn là cũng có thể tiến hóa. Ngay sau đó, Lục Lý bắt đầu kiểm kê mình tài vật, phát hiện trung phẩm linh thạch chỉ còn lại 88 khối. Đầy đất đều là linh thạch bột mịn, vừa mới đột phá tiêu hao một bộ phận lớn tài sản. Lục Lý ẩn ẩn có chút đau lòng. Hắn còn muốn lấy tiết kiệm tiền, mua một kiện nhẫn chữ vật tốt một chút. Còn có, về sau rời đi ma giáo, còn phải tìm một chỗ động thiên phúc địa mua một tòa động phủ, ở lại tu luyện, đây đều là tiền a cách chương.